nhìn một vùng trời, nhìn hồi lâu, lâm vào thần sợ run. Đạo nhân bất tử đạo nhân. Nàng thi thầm, trong thần sắc càng là xuất hiện một chút nghiêm nghị, phảng phất là nhớ ra cái gì đó, gương mặt kiên kỵ. Ngay hôm đó, Thái Huyền Nam Thành đã xảy ra một việc lớn, Thái Huyền Thành đệ nhất đấu nô trường, vượt sâu đấu nô trường phá hủy, tất cả đấu nô đều chạy trốn, một mảnh bức tường đổ tàn hoàn, tử thương vô số, xảy ra chuyện gì, đang chạy ra nhân khẩu bên trong, bọn họ ngờ ngỡ biết rồi một ít. Vượt sâu đấu nô trường xuất hiện ngàn tỷ người bên trong mới có khả năng sinh ra một ma, tàn sát toàn bộ vượt sâu đấu nô trường. Có người nói này một ma đã trốn vào Thái Huyền Thành bên trong, hắn có thần trí, cùng người thường không khác. Cũng có người nói này một ma tàn nhẫn thích giết chóc, thôn phệ sinh linh, cực kỳ đáng sợ, còn có nói này một ma đã chết. Đến cùng làm sao, không có ai biết, ma, đến cùng có hay không tồn tại, cũng không có bất kỳ căn cứ chính xác thực. Không tới một tháng, hay là ở có người trong bóng tối thúc đẩy dưới, vượt sâu đấu nô trường dần dần đã bị người quên mất, ma cũng bị người quên lãng, ở đại đa số người trong mắt đây chính là một lời đồn đãi. Chương 304, Thanh Sơn Đạo Quan. Đã qua hơn một năm. Hắn làm sao vẫn chưa có tỉnh lại, chẳng lẽ là đã chết rồi sao? Hắn còn có khí tức, chỉ là bị thương, sư phụ đã nói, trong vòng 3 năm nhất định sẽ tỉnh lại. Hắn rốt cuộc là ai, có cái gì lai lịch, sư phụ vì sao lại đối với hắn coi trọng như vậy? Trong lúc hoảng hốt, có mấy âm thanh ở Diệp Linh vang lên bên tai, Diệp Linh ý thức một chút hồi phục lại, mở mắt ra, một trận ánh mặt trời chói mắt kéo tới, Diệp Linh không khỏi lại nhắm hai mắt lại, chốc lát lại mở mắt ra. Một gian mộc mạc gian nhà. Bốn vách tường đều không, bên trong phòng có ba cái tuổi trẻ nói người, tựa hồ là đang bàn luận cái gì, Diệp Linh nghe xong chốc lát chính là biết rồi bọn họ là đang bàn luận hắn. Ma thể bị đánh tán, một nửa linh hồn mẫn diệt, làm cho ý thức của hắn không thể không rơi vào trạng thái ngủ say, một ngủ chính là hơn một năm, linh hồn khôi phục hơn nửa, bây giờ rốt cục tỉnh lại. Đạo nhân. Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, hắn tựa hồ nhớ tới đang ngủ say trước từng thấy một đạo nhân, là một đạo nhân cứu hắn. Đạo nhân bất tử. Bất tử đạo nhân, hắn còn nhớ câu nói đó, có điều cũng không hiểu một câu nói này ý tứ của, sinh tử, trưởng vạn vật sinh linh, ai có thể nghịch, thì có ai dám nói bất tử. Tỉnh rồi, hắn tỉnh rồi. Diệp Linh trầm tư thời gian, một người tuổi còn trẻ đạo nhân nhìn về phía Diệp Linh, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, mặt khác hai cái tuổi trẻ đạo nhân cũng là vẻ mặt chấn động, ba người đồng thời vây đến bên giường. Thời gian hơn một năm, không nghĩ tới ngươi còn có thể tỉnh lại, quả nhiên, sư phụ nói không sai. Ngươi không phải người bình thường. Một hơi có chút béo phì trẻ tuổi đạo nhân nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt kinh dị. Sư phụ. Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, từ trên giường ngồi dậy, đem ba cái đạo nhân sợ hết hồn, lui lại mấy bước. Diệp Linh ngẩn ra, nhìn ba người, trên mặt lộ ra nụ cười. Ta tên Diệp Linh, đa tạ các vị ân cứu mạng, không biết các ngươi sư phụ là ai. Diệp Linh hỏi, nghĩ được cái kia một trong ký ức mơ hồ nói người. Không biết này ba cái tuổi trẻ đạo nhân sư phụ phụ có phải là chính là cứu hắn cái kia một đạo nhân, hắn vì sao phải cứu hắn? Trong lòng hắn có rất nhiều nghi hoặc, cùng ti đồ đồng thạch chiến đấu thời gian lộ ra ma thể. Một ma, ai có thể cứu hắn? Nơi này là Thanh Sơn Đạo Quan, chúng ta sư phụ phụ tự nhiên chính là nơi này nói quan quan chủ. Một năm trước, sư phụ đưa ngươi từ bên ngoài mang về, dặn dò chúng ta chăm sóc ngươi, sau đó rồi rời đi. Hơi mập cái kia một người tuổi còn trẻ đạo nhân nói rằng, đánh giá Diệp Linh. Tựa hồ là muốn từ Diệp Linh trên người nhìn ra cái gì. Sư phụ đã nói, trên người ngươi có bí mật lớn, không phải người tầm thường, thế nhưng ta thật sự là không nhìn ra cái gì, cùng đạo quan phía ngoài những người kia so với, ngươi tựa hồ cũng không có cái gì khác nhau. Hơi mập đạo nhân nói rằng, vẻ mặt nghi hoặc, Diệp Linh nhìn hắn, hơi run run, sau đó nở nụ cười. Đều là người, nơi nào tới cái gì khác nhau, coi đời này người lại có ai không có bí mật. Vậy cũng vậy. Hơi mập đạo nhân gật đầu. Nhìn về phía Diệp Linh, lấy ra một chiếc chìa khóa, đưa cho Diệp Linh. Đây là tàng thư các chìa khóa, sư phụ đã nói, nếu ngươi tỉnh lại, chính là không muốn trước tiên tu luyện, đi tàng thư các đọc một đọc nơi đó nói sách, tĩnh một quãng thời gian, đối với ngươi mới có lợi. Diệp Linh hơi run run, tiếp nhận chìa khóa, vừa nhìn về phía hơi mập đạo nhân, chần chờ một chút, hỏi, quan chủ khi nào trở về? Sư phụ nói chờ ngươi khi tỉnh dậy, hắn cũng gần như trở về, ngươi mà chờ một quãng thời gian. Hơi mập đạo nhân nói rằng, Diệp Linh gật đầu, ma thể tán loạn, một nửa linh hồn bị đánh tán, coi như Diệp Linh linh hồn mạnh mẽ, có thể sống sót, cũng không nên tốt đến nhanh như vậy, Thanh Sơn đạo quan quan chủ nói như vậy nhất định có đạo lý của hắn. Mạng của hắn là Thanh Sơn quan quan chủ cứu trở về, hắn tin tưởng Thanh Vân quan quan chủ, không tu luyện liền không tu luyện. Thanh Sơn đạo quan, đúng là một ngọn núi, nhưng cũng không phải là cái gì cao vóc như mây đại sơn, chỉ là một tòa núi nhỏ, tọa lạc tại một mảnh yên tĩnh, hoang vu nơi, chu vi hoàn toàn hoang lương phô xá. Hay là đang Thái Huyền Thành bên trong, Nam Thành, chẳng biết vì sao, vùng này ngoại trừ này một tòa thành sơn đạo quan tựa hồ chỗ khác đều không có người ở lại, Diệp Linh hỏi đạo quan bên trong nói người, lại không được đáp án. Thanh sơn đạo quan bên trong có một bí mật, một không có bất luận cái nào đạo nhân dám lộ ra ngoài bí mật. Cái gọi là tàng thư các, đạo sách, cũng chỉ là một ít phổ thông thư tịch, giảng giải pháp, cũng không chỗ đặc thù, bởi vì thanh sơn quan quan chủ, Diệp Linh cũng bình tĩnh lại đọc xuống. Một tháng, hai tháng, ba tháng, nửa năm, vẫn không có nhìn thấy thanh sơn quan quan chủ, Diệp Linh thử một hồi vận chuyển trong cơ thể linh lực, nhưng là phát hiện căn buồn không có một tia linh lực có thể dùng. Diệp Linh ngạch lòng có một chữ đạo, tựa hồ là có người nhất bút nhất họa viết xuống tới, này một chữ đạo phong ấn hắn hết thảy, đưa hắn hoàn toàn biến thành một người bình thường. Một chữ, phong ấn hắn, Diệp Linh rất khiếp sợ, thanh sơn quan quan chủ, hắn rốt cuộc là một hạng người gì. Rốt cục, một ngày hoàng hôn thời gian, một quần áo mộc mạc đạo nhân đi vào thanh sơn đạo quan, thần thái bình tĩnh, an tưởng, ngậm lấy nụ cười, hướng về khoanh chân ngồi trên tảng thư các bên trong Diệp Linh được rồi một đạo lễ. Thí chủ, ngươi đã tỉnh. Hắn chính là thanh sơn đạo quan quan chủ, Diệp Linh nhìn hắn, nhưng là thất vọng rồi, hắn cũng không phải cứu hắn cái kia một đạo nhân. Thí chủ không cần lo lắng, đợi ngươi đọc xong này tàng thư các bên trong nói sách, này phong ấn liền tự nhiên giải, hay là ngươi còn có thể có những thứ khác càng ngộ, tu vi có thể càng gần hơn một bước, tu tâm, tu đạo, cũng là tu luyện. Thanh sơn quan quan chủ nói rằng, phảng phất là biết Diệp Linh nghi vấn trong lòng, toàn bộ đều vì Diệp Linh giải đáp. Đạo nhân bất tử đạo nhân, tin tưởng ngươi nên vẫn không có quên một câu nói này, coi đời này, có thể nhớ kỹ một câu nói này người, đều cũng có lai lịch lớn, bí mật lớn người. Thanh sơn quan quan chủ nói rằng, nhìn về phía một vùng trời, không biết ở xuyên thấu qua vòm trời nhìn về phía cái gì, rơi vào trầm tư. Hắn là người nào? Diệp Linh nhìn về phía hắn, hỏi, thanh sơn quan quan chủ nhìn về phía Diệp Linh, lắc đầu. Không biết, hắn hoặc là người, cũng hay là yêu, cũng hay là ma, cũng hay là chẳng là cái thá gì, coi đời này có quá nhiều người muốn biết hắn là ra sao tồn tại. Đã từng, thanh sơn đạo quan còn không gọi thanh sơn đạo quan, gọi là làm bất tử đạo quan, chỉ là vì cung phụng hắn mà tồn tại. Thanh sơn đạo quan quan chủ nói rằng, vẻ mặt phập phù, liếc mắt nhìn Diệp Linh, khe khẽ thở dài, Diệp Linh nhìn hắn, cũng trầm mặc. Thanh sơn đạo quan quan chủ, trên người cũng không có một tia khí tức, cũng không như là che giấu tu vi, thế nhưng là có một tấm loại cảm giác sâu không lường được, hay là bí mật trên người hắn nhiều lắm. Liên ở ngay đây, Diệp Linh mỗi ngày ở tàng thư các xem đạo sách, cùng thanh sơn quan quan chủ đàm luận đạo, vừa đi lại là một năm, Diệp Linh đã phải ở chỗ này nghỉ ngơi 3 năm, rốt cục, Diệp Linh xem xong rồi tàng thư các nói sách. Chương 305, hư hư thật thật giả giả. Một tia ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây, chiếu rọi ở tàng thư các bên trong Diệp Linh trên người, Diệp Linh thân thể run lên, nhìn về phía chân trời, trong thân thể phảng phất có món đồ gì bị tỉnh lại, ngạch tâm đạo chưa ở một chút tàn đi. Đạo. Diệp Linh sâu trong linh hồn, tàng thư các bên trong xem hết thể đạo sách đều trong nháy mắt xuất hiện ở trong đầu của hắn, hội tụ thành một chữ đạo, bên trong phảng phất bao hàm hồng trần vạn đạo. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Một thanh âm ở Diệp Linh sâu trong linh hồn vang lên, mờ mịt hư vô, làm cho Diệp Linh trong nháy mắt lâm vào tỉnh ngộ. Tàng thư các bên trong, thanh sơn đạo quan quan chủ đi lên, nhìn Diệp Linh, cười nhạt, bắt đầu thu lại trên đất nói sách, một quyển phân loại với giá sách bên trên, phảng phất là ở làm một cái lặp lại vô số lần chuyện. Hắn là một phàm nhân, nhưng lại không giống như là một phàm nhân, thanh sơn đạo quan, cũng không như là một đạo quan. Ngộ đạo trong trạng thái, Diệp Linh trong lòng ngoại trừ đạo, không còn gì khác, thế giới tận hư vô, duy đạo vĩnh hằng, tại đây một loại trong trạng thái, Diệp Linh linh hồn, đạo ý lĩnh ngộ đều ở điên cuồng tăng trưởng. Đây là một trận kinh thiên vận may lớn, theo Diệp Linh lĩnh ngộ, thanh sơn đạo quan đã ở một chút biến mất, đạo quan bên trong từng cái đạo nhân đã ở một chút hóa thành hư vô, phảng phất bọn họ vốn cũng không tồn tại. Một năm, hay là ba năm, Diệp Linh chìm đắm ở ngộ đạo trong trạng thái, không biết đã trải qua bao nhiêu năm. Vụ. Một ngày, Diệp Linh mở mắt ra, không có hết sạch, không có nhuệ khí, chỉ là một mảnh hờ hững, bình tĩnh. Thanh sơn đạo quan đã không có, tàng thư các cũng không có, chỉ có một núi hoang, rách nát khắp trốn phố xá, còn có một đạo nhân, là thanh sơn đạo quan quan chủ, lẳng lặng nhìn hắn. Hiểu sao? Thanh sơn đạo quan quan chủ nhìn hắn, gương mặt tiên tĩnh, nụ cười nhã nhặn, nói rằng. Hiểu. Diệp Linh trầm mặc chốc lát, nói rằng, thanh sơn quan quan chủ gật đầu, cười nhạt, nhìn về phía chân trời. Kỳ thực, cõi đời này có thứ nhìn như là thật, nhưng cũng không phải là thật, nhìn như là giả, cũng không nhất định giả, thế giới này vốn là ở hư hư thật thật, thật thật giả giả trong lúc đó. Hắn nói rằng, lời nói trong lúc đó, núi hoang, rách nát phố xá, toàn bộ thế giới đều ở một chút tiêu tan, liền ngay cả hắn đã ở một chút hư hóa. Diệp Linh nhìn hắn, vẻ mặt chấn động. Hắn đi rồi, chúng ta cũng không nên tồn tại, hắn tỉnh lại, này hồng hoang vũ trụ cũng nên phải biến đổi. Thanh Sơn quan quan chủ nói rằng, thân thể ở hư hóa, chu vi thế giới ở phá diệt, trên mặt của hắn nhưng là lộ ra nụ cười, chết, đối với hắn mà nói phảng phất là một loại giải thoát, hay là, hắn vốn cũng không nên tồn tại. Đạo nhân bất tử đạo nhân, Diệp Linh, nhớ kỹ một câu nói này, nhớ kỹ hắn. Thanh Sơn quan chủ nói rằng, nhìn Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu, hắn nở nụ cười, một thế giới trong nháy mắt tiêu tan. Một rách nát, lạnh lẽo, che kín cho bụi, phảng phất phủ đầy bụi rất nhiều năm tháng cổ xưa đạo quan bên trong, một đám ăn mày nằm ngổn ngang, tản ra một luồng gây mùi khí tức. Xì. Đông dưng, một tiếng ngọng ngọng, trong đạo quan, duy nhất một bên dưới tượng đá, hư không sinh ra một vết nước, một người từ trong chậm rãi đi ra, một người thanh niên, cóng lấy một thanh kiếm, phảng phất một phàm nhân. Người là người nào? Đột nhiên xuất hiện một người, đem đạo quan bên trong một đám ăn mày sợ hết hồn, cùng nhau nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt vẻ nghiêm túc, trong mắt mang theo một chút sợ sệt. Diệp Linh liếc mắt nhìn chu vi ăn mày, vừa nhìn về phía đạo quan ở ngoài vòng trời, lại nhìn về phía phía sau tượng đá, ánh mắt ngưng lại, thần sắc nghiêm túc, cung kính, túi đầu mà xuống, ba quỳ chín lạy. Tượng đá không có mặt, chỉ có một đường viền, hay là không ai có thể nhớ tới, điều khác ra dáng dấp của hắn, cũng hay là bị sau khi người phá hủy, không thể để cho hắn tồn tại với thế gian này. Hắn nhớ tới Thanh Sơn quan chủ cuối cùng nói, hắn tỉnh rồi, này hồng hoang vũ trụ cũng nên phải biến đổi, hay là tỉnh lại người chính là chỉ cái kia một cứu hắn nói người, đạo nhân bất tử đạo nhân. Thanh Sơn đạo quan, tàng thư các, đạo nhân, hết thể đều là hư vô, chỉ là một tiểu thế giới huyên hóa, tựu như cùng Thanh Sơn quan chủ nói, thế giới này vốn là hư hư thật thật, thật thật giả giả. Bây giờ, tiểu thế giới tiêu tan, hết thể đều biến mất rồi, chỉ còn sót lại một Diệp Linh, từ cái kia một tiểu thế giới đi ra, một huyễn hóa tiểu thế giới, nhưng thật ra là đưa cho Diệp Linh một kinh thiên tạo hóa. Thiên vũ 8 tầng. Thế giới đạo ý lĩnh ngộ đã đạt đến thiên vũ cảnh giới cực hạn, tựa hồ cũng đã chạm tới đạo võ cảnh giới ngưỡng cửa, cho tới linh hồn, hắn đã không biết đạt đến cảnh giới gì. Từ cái kia một tiểu thế giới đi ra, Diệp Linh thực lực đã đạt đến một cảnh giới khủng bố. Coi như là ti đồ đồng thạch, hắn cũng có thể một trận chiến, đồng thời chắc chắn có thể chiến thắng. Ma thể cũng đã một lần nữa ngưng tụ, so với trước càng mạnh mẽ, tựa hồ còn có một chút Diệp Linh không biết khác nhau. Xì. Kiếm ra khỏi vỏ, làm cho một đám ăn mày cả kinh, nhìn này một không có mặt tượng đá, Diệp Linh vung kiếm, ở tượng đá trước viết ra một hàng chữ. Đạo nhân bất tử đạo nhân. Sau đó liếc mắt nhìn chu vi ăn mày, chạm đích mà đi, xoay người trong nháy mắt, hàng chữ này biến mất rồi, có điều Diệp Linh cũng không biết, mấy năm qua, hắn còn đang Thái Huyền Thành. Đây là Thái Huyền Nam Thành một vô danh đạo quan, có người nói tàng không rõ, rất nhiều người không muốn tới gần, ngụ ở đều là một ít ăn mày hàng ngũ, Diệp Linh chưa từng tên đạo quan bên trong đi ra, mới biết đã qua 7 năm. Ở Thanh Sơn đạo quan bên trong, hắn không biết thời gian, 7 năm, phảng phất chỉ là trong nháy mắt chính là đã qua, 7 năm, hắn là chân chính hoàn toàn biến mất ở Thái Huyền Thành bên trong. 7 năm, có thể phát sinh một ít gì, hắn không biết, hắn không có ngay lập tức sẽ qua Huyền Vũ Phủ, cũng không có đi Thái Huyền Cung. Hắn cần biết trong 7 năm qua Thái Huyền Thành thế cuộc biến hóa. Một thân đạo bào, con lấy một thanh kiếm, trên người không có một tia khí tức, phảng phất một phàm nhân. Diệp Linh cứ như vậy từng bước một đi đến Bắc Thành, Thái Huyền Vũ Phủ, dọc theo đường đi hỏi thăm tin tức. Cúc ngay. Trên đường cái, một chiếc từ ba sỉ bạo hổ lôi kéo xe lái tới, ở trên đường đấu đá lung tung, đánh bay từng cái người đi đường, người ở phía trên quát lớn đạo, roi rút ra, đánh ở từng cái nhân thân trên, hung hăng càng quái. Diệp Linh ở nơi này một con phố khác, nhàn nhạt nhìn chiếc xe này lái tới, vẫn đi tới, không có tách ra, thậm chí dưới chân bước tiến đều không có dừng, làm cho người chung quanh một đám người đều là cả kinh. Nhanh tách ra, đây là ti mã phủ xe, chọc không được. Có người hô, tựa hồ là đang nhắc nhở Diệp Linh. Diệp Linh hơi run run, ti mã phủ, hắn nhớ tới ti mã vân, cái kia một đối với Bắc Cung Vãn Nguyệt quý mến đã lâu người, nghĩ tới chốc lát, xe ngựa đã xuất hiện ở trước người của hắn. Một đạo roi hướng về Diệp Linh đột nhiên kéo xuống. Người chung quanh nhìn tình cảnh này, không khỏi tránh được mắt, phảng phất là đã thấy cái kia máu me đầm địa tình cảnh. Chương 306, Diệp Linh trở về. Vành. Một tiếng nổ vang, tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, mọi người trong tưởng tượng tình cảnh đó cũng không có xuất hiện, vừa vặn ngược lại.

cũng sẽ không tới đây Tiềm Long Thịnh Hội, nhưng này vẫn xem như là một thịnh hội, hội tụ tập các đại gia tộc trẻ tuổi rất nhiều người. Khánh Vũ, một năm, xem ra tu vi của ngươi cũng không có cái gì tình tiến, nếu ngươi chỉ là như vậy, hôm nay ngươi liền muốn thất bại. Bên trái thanh niên ánh mắt ngưng lại, quanh thân có liệt diễm thiêu đốt, để một mảnh không khí đều ở run rẩy, lướt về phía bên phải thanh niên, phía bên phải thanh niên cả kinh, một trưởng tiến lên liên tiếp, bị trực tiếp đánh cho thổ huyết, bay ra ngoài, nện ở vòng tròn sàn chiến đấu chu vi trên trận pháp. Như vậy chính là phân ra được thắng bại, phía bên phải thanh niên đứng lên, nuốt vào một hạt đan dược, liếc mắt nhìn bên trái thanh niên, trên mặt có một vẻ không cam lòng, thối lui ra khỏi sàn chiến đấu. Cái kế tiếp, ai tới đánh với ta một trận? Phía bên phải thanh niên cười nhạt, gương mặt ngạo nghễ, nhìn chung quanh chu vi một vòng, nói rằng, chỉ là chốc lát, một cô gái nhảy xuống sàn chiến đấu. Ta tới. Thanh niên nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt ngưng lại, trên người khí tức phun trào, lại là một trận chiến đấu bắt đầu rồi. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên chiến đài, không có ai phát hiện, ở tầng thứ nhất, một góc vị trí, một mang mặt nạ người ngồi xuống, mặt nạ màu bạc, mặt trên in một cái bàn long, từng tia vết máu tô điểm bên trên, lộ ra trong cặp mắt một mảnh hờ hững. Trong tay hắn có một đem cầm. Khoanh chân ngồi xuống, cầm để lại ở đầu gối của hắn, một người một cầm, phảng phất tự thành một thế giới, không tên liền đem đoàn người tách rời ra, không người nào dám tiếp cận hắn. Trên chiến đài ác chiến không ngừng, chu vi tiếng kêu gào không ngừng, hắn nhưng thủy chung là hờ hững, bình tĩnh. Kiếm Tiên Cung di tích xuất hiện, làm cho Thăng Long tôn giả cùng Tam Đao đi rồi, cũng làm cho Thái Huyền Thành bên trong đại thể tôn giả đều đi rồi, bây giờ, Thái Huyền Thành là thế hệ tuổi trẻ thiên hạ. 7 năm, lại về Thái Huyền Thành, Bắc Cung Vãn Ca đã không ở, tuy rằng không biết nàng đến cùng đi nơi nào, như thế nào, nhưng cuối cùng là Diệp Linh nuốt lời, không có giữ lời hứa. Hiện tại, hắn cần phải làm là sẽ đối nổi tim của hắn, hắn nếu cưới Bắc Cung Vãn Ca, lẽ ra nên bảo vệ Bắc Cung Hoàng Thất kẻ địch, hắn đều muốn từng cái diệt trừ. Còn có cái kia một người, giết Thái Huyền Vũ Hoàng, đến từ chính diễn thế thần tông người, hắn cũng phải đưa hắn tìm ra, không chỉ là vì thay Bắc Cung Vãn Ca báo thủ, hắn vẫn là vì là mẫu thân báo thủ. Kiếm Tiên Cung diệt vong, diễn thế thần tông, Tuyển Cơ Thư Viện, Đại Tần Thiên Đỉnh, mỗi một cái đều có phần, Diệp Linh một cũng sẽ không buông tha, mặc dù hắn thực lực bây giờ còn yếu, nhưng chỉ cần có thể giết người hắn đều sẽ không bỏ qua. Thái Huyền Thành thế cuộc rất vi diệu, Tam Ti, Bắc Cung Hoàng Thất, Thái Huyền Vũ Phủ, còn có một cái nút trong bóng tối thế lực, đều ở quan sát, thăm dò lẫn nhau, nhưng là không có một thế lực dám động. Bình tĩnh như vậy cục diện, đây không phải Diệp Linh muốn xem đến, hồn thủy thật mò cá, này Thái Huyền Thành càng loạn, hắn có thể làm chuyện thì càng nhiều, nhưng kia nút trong bóng tối người mới có thể đi ra. Này vi diệu thế cuộc, chỉ là kém một giây dẫn lửa, Diệp Linh chính là muốn khi này một giây dẫn lửa. Tiềm Long Các, Tiềm Long Thịnh Hội, Thái Huyền Thành loạn sẽ bắt đầu từ nơi này, Diệp Linh, hắn sắp trở thành hết thệ căn nguyên. Ẩm. Lại là một người, trực tiếp bị đánh xuống sàn chiến đấu, đập vào Diệp Linh trước mặt, một ngụm máu nói ở Diệp Linh dưới chân, Diệp Linh gương mặt hờ hững, thậm chí không có xem trước mặt này một người, chỉ là nhìn trước mặt cầm, phảng phất là ngoại trừ đàn này ở ngoài không còn gì khác. Hắn là người nào? Ba tầng, một cẩm y thanh niên thấy được Diệp Linh, ánh mắt ngưng lại, hướng về một bên người hầu hỏi, người hầu nhìn về phía Diệp Linh, ở Diệp Linh đủ mặt trên hơi run run, sau đó lắc đầu. Chưa từng thấy, hẳn là lần đầu tiên tới Tiềm Long Các người, nhưng trên người người này khí tức tựa hồ cũng không mạnh, công tử không cần lo lắng, lần này Tiềm Long Thịnh Hội người thứ nhất chắc chắn là công tử. Người hầu nói, nhìn thanh niên trước mặt, để phục thân thể, gương mặt cung kính. Cẩm y thanh niên chính là Tư Mã Phong, Ti Mã Phủ Nhị công tử, Ti Mã Vân đệ đệ, nơi này xem như là địa vị tối cao một người, người chung quanh nhìn hắn, trong lúc mơ hồ đều mang theo một chút kiêng kỵ. Trên chiến đài chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Từng cái người bị đánh xuống đến, lại có từng cái người đi lên, đêm càng khuya, tháng từ mây đen bên trong xuyên ra, lại ẩn tiến vào. Một tầng góc, ai cũng không có chú ý tới, Diệp Linh trong mắt xuất hiện một vệt ma ảnh, này một vệt ma ảnh một chút từ Diệp Linh trong con ngươi bước ra, sau đó biến mất ở trong bóng tối. Cong! Tiếng đàn vang lên, du dương, huyền chuyển, chạy vào trong thai mỗi một người, rất nhiều người đều ánh mắt cũng không tùy vào rơi vào Diệp Linh trên người, ánh mắt hơi ngưng lại. Ánh mắt lộ ra một chút nghi hoặc. Hắn là ai? Rất nhiều người đều ở hỏi, kỳ thực mỗi một năm qua tham gia Tiềm Long Thịnh Hội người đều sẽ không có bao nhiêu thay đổi, rất nhiều người đều biết, thế nhưng một tầng, này một mang theo mặt nạ người bọn họ nhưng là chưa từng gặp. Có thể vào Tiềm Long các người, đều xem như là thiên tài, này một người đeo mặt nạ có cái gì lai lịch, vì sao che mặt? Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, lại là một người, bị một đao chém bay, lưu lại một mảnh vết máu, bất thiên bất ỷ,

Cái gì? Làm sao có khả năng? Còn muốn đánh tới một đám người đều là vẻ mặt run lên, đình trệ ở giữa không trung, bị Diệp Linh chiêu kiếm này dọa sợ. Chưa từng xuất kiếm, chỉ là dựa vào kiếm ý, một chiêu kiếm chém hơn 10 người, đây là cái gì dạng thực lực? Thật là đáng sợ kiếm ý. Ba tầng bên trên, một người thanh niên nói rằng, gương mặt ngơ ngác. Xì xì. Trong bóng tối một thanh đao chém ra, trực tiếp đem không trung mấy người chém giết, máu tươi như mưa tung xuống. Công tử, người này không thể địch lại được, cần xin mời đại công tử, nơi này không thể đợi lâu, chúng ta đi mau. Ti Mã Phong bên cạnh người, một người làm nói rằng, người hầu này là thiên vũ đỉnh cao, nhìn Diệp Linh cũng là gương mặt kiên kỵ, chiêu kiếm đó cũng làm cho khiếp sợ hắn, lấy hắn lực lượng, tựa hồ cũng không ngăn được chiêu kiếm đó. Tiếu Phong Vũ, ngươi không phải nghiên cứu trận đạo đã lâu rồi sao, nhanh nghĩ cách, phá này trận, nếu là không phá được này trận, chúng ta thật sự có khả năng toàn bộ chết tại đây tiềm lòng các bên trong. Một cô gái nhìn về phía một người thanh niên, nói rằng, thanh niên nhắm mắt ngưng thần, mi tâm có một đoàn tia sáng lấp lóe, tựa hồ là ở cảm ứng cái gì, càng là cảm ứng lông mày chính là cao đến càng sâu. Một lúc lâu, trận này, ta không phá được. Hắn mở mắt ra, nói rằng, làm cho một đám người đều là vẻ mặt chấn động. Làm sao sẽ không phá được, Tiếu Phong Vũ, ngươi mỗi ngày nói khoác ngươi trận pháp lợi hại đến mức nào, làm sao liền này một trận pháp đều không phá được. Nhanh nghĩ biện pháp, có còn hay không những biện pháp khác có thể phá trận, trận này không phá, chúng ta đều phải chết. Một đám người nhìn Tiếu Phong Vũ, nói rằng, Tiếu Phong Vũ nhìn một đám người, trên mặt có vẻ nghiêm túc. Trận này, quá mức phiền phức, ta xem không hiểu, ta chưa bao giờ xem qua như vậy tinh diệu trận pháp, muốn lấy đúng dịp lực phá trận căn bản không khả năng, chỉ có thể lấy lực phá trận. Hội tụ mọi người chúng ta lực lượng đánh tan này trận. Tiếu Phong Vũ nói rằng, một đám người thần sắc cứng lại, liếc nhìn nhau, làm ra quyết định. Đã như vậy, vậy còn chờ gì, hội tụ mọi người chúng ta lực lượng, đồng thời đánh tan này trận. Một người thanh niên nói rằng, vừa dứt lời, một thanh đao xuyên qua cổ họng của hắn, máu tươi bắn nhanh, chu vi mấy cái người hầu đều chưa kịp phản ứng, ngây người chốc lát, thanh niên này đã ngỏm rồi. Tiếng đàn nghe xong, toàn bộ tiềm long các đều phảng phất một hồi yên tĩnh lại. Tính để ba tầng trên mười mấy người đáy lòng cứng lại. Một tầng, hai tầng người đều bị giết hết, chỉ còn lại có bọn họ, mà một tầng người kia đã cầm lấy cầm, nhìn về phía bọn họ, một chút, làm cho bọn họ đáy lòng run lên. Chương 310, ngươi tại sao còn chưa có chết? Toàn thân áo trắng, phía sau cong lấy một thanh kiếm, ôm ấp một cầm, mang trên mặt một tấm ngân long mặt nạ, ánh mắt hờ hững, như một chì sâu không thấy đáy đầm nước, một chút, hầu như muốn cho trái tim của bọn họ đều rơi vào đi. Ngươi nghĩ làm gì? Ngươi cũng biết chúng ta là người nào, ngươi như giết chúng ta, toàn bộ Thái Huyền Thành đều không tha cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể thả chúng ta đi, chúng ta có thể hiện nay ngày chuyện đều không có đã xảy ra, những người này coi như làm là chúng ta giết, chúng ta chưa từng thấy ngươi, ngươi cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua chúng ta. Mười mấy thanh niên, còn có mấy chục tôi tớ, nhìn Diệp Linh, đều là gương mặt kiên kỵ, nói rằng. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn một đám người, im lặng một hồi, không tiện tràn ra một vệt nụ cười. Làm cho một đám người đều là đáy lòng run lên, sau một khắc, một thanh đao lướt về phía một đám người. Cẩn thận! Một cô gái bên cạnh người, một lao buộc trên người khí tức chấn động, khẽ quát một tiếng, bạo phát ra thiên vũ đỉnh cao lực lượng, cầm trong tay một côn, che ở nữ tử trước người, nên hướng một đao kia. Xì xì! Một đao, trực tiếp đưa hắn chia ra làm hai, máu tươi tung tóe, một người xuất hiện ở một đám người trước người. Một thân áo bào màu đen, một đôi vắng lặng hai con người, cầm trong tay một thanh đao. Trên đao có máu tươi chậm rãi chạy xuống, quanh thân bao quanh một luồng tĩnh mịch, tuyệt vọng khí tức, làm cho tất cả mọi người là đáy lòng cứng lại. Hắn là ma. Không biết là ai nói một câu nói, tất cả mọi người thân thể run lên, trong mắt cùng nhau lộ ra vẻ hoảng sợ. Làm sao có khả năng, Thái Huyền Thành bên trong tại sao có thể có ma, lẽ nào cái kia một đồn đại là thật? Một người thanh niên nhìn ma thể Diệp Linh, gương mặt run rẩy nhiên, phảng phất là nghĩ tới điều gì, vẻ mặt ngơ ngác. 7 năm trước. Đồn đại ở Thái Huyền Nam Thành từng xuất hiện một ma, giết vô số người, giết toàn bộ Thâm Nguyên Nô đấu trưởng, trong khoảng thời gian ngắn náo động toàn bộ Thái Huyền Thành, có điều rất nhanh tin tức này liền trừ khử không dấu tích. Bên hông, lại một cái thanh niên nói rằng, nghĩ được 7 năm trước một chuyện, vẻ mặt nghiêm túc. Không đúng, hắn làm sao? Cùng hắn giống như lúc. Một cô gái run rẩy nhiên, nhìn trước mặt ma, vừa nhìn về phía một tầng Diệp Linh, vẻ mặt chấn động, lộ ra vẻ hoảng sợ. Giống như lúc. Một đám người đều là đưa mắt rơi xuống một tầng Diệp Linh trên người. Vừa nhìn, đều là vẻ mặt đều lần. Làm sao có khả năng? Một người nói rằng, gương mặt run rẩy nhiên, hai mắt tựa hồ thất thần. Sau một khắc, một thanh đao xuyên qua thân thể của hắn, một luồng ma khí cuốn tới, đưa hắn trong cơ thể sinh cơ toàn bộ thôn phệ. Ma thể Diệp Linh cầm trong tay một cây đao, trong đôi mắt tràn đầy giết chóc, tĩnh mịch, đao từ nơi này thân thể của con người bên trong rút ra, nhìn về phía một đám người đều là lùi lại, bị dọa cho sợ rồi. Bảo vệ công tử. Ti Mã Phong một bên lão bộc hô, mấy cái tôi tớ đồng thời bảo hộ ở Ti Mã Phong trước người, nhìn ma thể Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị. Này một ma thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta không thể thắng được hắn, chỉ có thể công uy hiếp. Một người thanh niên nói rằng, xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống một tầng Diệp Linh trên người, trong mắt lóe ra một vẻ hết sạch, nhìn về phía những người khác đều là nhìn về phía hắn, trong mắt đều có hết sạch lấp lóe, càng là có một dạng dự định. Sau một khắc, một đám người, đồng loạt ra tay, lăng không mà xuống, toàn bộ giết hướng về phía một tầng Diệp Linh. Diệp Linh hờ hững mà đứng, nhìn đánh tới một đám người, chậm rãi rút ra phía sau kiếm, một tiếng kiếm reo, phảng phất là từ một đám người đáy lòng vang lên. Sau một khắc, bọn họ thấy được một luồng ánh kiếm. Xì. Một chiêu kiếm, phảng phất nhét vào một thế giới, làm cho người hoàn toàn không có chống lại dục vọng, chém về phía một đám người. Máu, ở giữa không trung tản ra, như mưa tung xuống, ba tầng bên trên, ma thể Diệp Linh cũng di chuyển, hóa thành một đạo bóng đen, lướt về phía ba tầng trên những người còn lại, một thanh đao, trong đêm đen vẽ ra một đạo hào quang đỏ ngầu. Bất kể là thiên tài gì, hoặc là thiên vũ 8 tầng, thiên vũ 9 tầng, có điều chốc lát, toàn bộ chết. Tiềm Long Các, thiên tài thịnh hội, một mảnh phồn thịnh cảnh tượng, có điều chốc lát chính là biến thành hoàn toàn tĩnh mịch nơi, máu tươi ràng rùa, sát chết ngang dọc, không có để lại một người sống. Một người, mang mặt nạ, cong lấy một thanh kiếm, ôm một cái cầm, từ từ biến mất ở dưới bóng đêm, phía sau hắn có một mảnh bóng chồng, một chút cùng hắn hợp thành một thể. Hồi lâu, một mảnh sát chết bên trong, một lẽ ra đang chết đi thân thể người khẽ run một hồi, từ một mảnh sát chết bên trong bò đi ra, nhìn chu vi một mảnh máu tanh, trong thần sắc một mảnh hoảng sợ. Ta còn sống sót. Hắn nói rằng, đứng lên, bụng có một đạo vết thương ghê rợn, không ngừng tràn ra máu tươi, nhưng là còn sống. Hắn là Ti Mã Phong, toàn bộ Tiềm Long các người đều chết rồi, chỉ có hắn, trọng thương, nhưng là không có chết, ăn vào một hạt đan dược, điều tức chốc lát, sau đó đi ra Tiềm Long các. Bao phủ toàn bộ Tiềm Long các trận pháp đã phá, toàn bộ Tiềm Long các chu vi đều là một mảnh vắng lặng, không có ai cản hắn, kéo trọng thương thân thể, chậm rãi chạy xuôi máu tươi, hướng về Ti Mã phủ mà đi. Đêm đen dưới, một trên đường phố, Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, nhìn Ti Mã Phong biến mất ở cuối con đường, thân thể cũng sáp nhập vào trong bóng tối, hóa thành một đạo bóng đen, biến mất rồi. Ti Mã Phong. Ngoại trừ Diệp Linh, còn có người thấy được Ti Mã Phong, cũng không phải một người, đều lộ ra vẻ nghiêm túc. Ti Mã phủ, một sân trước ngôi nhà chính trong thạch đỉnh, Ti Mã Vân ngồi ngay ngắn, trước mặt một kỳ bản, đang cùng một ông già đối chiến, đông dưng, một trận tiếng bước chân rồn dập vang lên, một hộ vệ đỡ một Ti Mã Phong đi vào. Ti Mã Vân một chữ hạ xuống, nhìn về phía Ti Mã Phong, khẽ cau mày, Ti Mã Phong đẩy ra hộ vệ, trực tiếp quỳ gối Ti Mã Vân trước người. Đại ca, ngươi nhất định phải báo thù cho ta, vì ta Ti Mã phủ người bị chết báo thù. Hắn nói rằng, miệng vết thương ở bụng bên trong không ngừng tràn ra máu tươi, càng là hư nhược rồi, trên mặt nhưng tràn đầy cựu hận. Chuyện gì, ngươi là không phải đi tham gia Tiềm Long Các thiên tài thịnh hội sao? Làm sao, Tiềm Long Các bên trong có người tổn thương ngươi? Ti Mã Vân nhìn hắn, gương mặt hờ hững, nói rằng, Ti Mã Phong ngây người chốc lát, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, trên mặt nổi lên hoảng sợ. Chết rồi, đều chết hết, toàn bộ Tiềm Long Các, tất cả mọi người chết rồi, có một ma, bị giết tất cả mọi người. Ti Mã Phong nói rằng, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ, nhìn Ti Mã Vân, trong đôi mắt đều tựa hồ mất đi tiêu cự. Ma. Ti Mã Vân ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Ti Mã Vân, cùng hắn đối chiến ông lão cũng là thần sắc cứng lại. Ma, ngàn tỷ người bên trong mới có thể sinh ra một, Thái Huyền Thành bên trong làm sao sẽ xuất hiện ma. Ông lão nói rằng, vẻ mặt nghiêm túc, Ti Mã Vân liếc mắt nhìn ông lão, lại sẽ ánh mắt dừng lại ở Ti Mã Phong trên người. Một ma, giết Tiềm Long Các, giết tất cả mọi người, ngươi tại sao không có chết? Ti Mã Vân nói rằng, một câu nói, làm cho Ti Mã Vân vẻ mặt run lên, ông lão cũng là ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Ti Mã Vân, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lộ ra một vẻ nghiêm túc. Tất cả mọi người chết rồi, Ti Mã Phong vẫn còn sống sót, này tuyệt đối không phải may mắn, đây là có người đang tính toán Ti Mã Phủ. Chương 311, Thủ. Con trai của ta chết rồi, toàn bộ Tiềm Long Các tất cả mọi người chết rồi, chỉ có hắn Ti Mã Phong còn sống, thực sự là giỏi tính toán, được lắm Ti Mã Phủ. Nhanh như vậy liền theo lại không thể, sẽ đuôi chúng ta hạ thủ sao? Một phủ viện bên trong, một cẩm bào người trung niên một cước đá nát một mảnh cái bàn, tức giận nói, phía dưới một đám người nhìn hắn, trên mặt đều có vẻ giận dữ,

địa vị tôn sùng, giết hắn thì tương đương với chọc tới toàn bộ Ti Mã Phủ. Ti Mã Phủ, đây chính là Thái Huyền Thành bên trong một luồng không thể lay động thế lực. Nhìn Diệp Linh, nàng đều không biết mình lúc trước làm quyết định rốt cuộc là không phải chính xác, đem Tịnh Nguyệt Các giao cho hắn, rốt cuộc là không phải chính xác. Tịnh Nguyệt Các nữ tử đều là một đám người cơ khổ, bị nàng thu nhận giúp đỡ, nếu nói là hắc khúc, khiêu vũ vẫn được, giết người là vạn vạn không được. Công tử, Ti Mã Phong là Ti Mã Phủ nhị công tử, thân phận tôn sùng, một khi giết hắn, e sợ. Thanh Nguyệt nhìn Diệp Linh, nói rằng, nói đến một nửa, lại dừng lại, Diệp Linh nhìn nàng, cười nhạt. Ngươi cũng biết tại sao Tịnh Nguyệt Các tại sao lại khắp nơi bị người xa lánh, ngươi làm như Tịnh Nguyệt các chủ tại sao lại bị người trói đi, còn ngươi nữa con gái, cũng kém một điểm bị người làm bẩn. Xét đến cùng, cũng chỉ là một nguyên nhân, bởi vì ngươi không đủ mạnh, quá yếu thế, tự nhiên không bị người thả ở trong mắt. Nếu là ngươi thật sự muốn mang theo con gái của ngươi còn có các nàng tại đây Vân Hồ trên sống tiếp, chỉ có một phương pháp, chính là trở nên mạnh mẽ, mạnh đến nỗi tất cả mọi người sợ hãi ngươi. Diệp Linh nhìn nàng, nói rằng, mấy câu nói, làm cho nàng vẻ mặt run lên, lâm vào thần sợ run. Diệp Linh nhìn nàng một cái, khẽ lắc đầu, hít một hồi, rời đi sân khấu trước. Nhớ kỹ, đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, không có ai sẽ thương hại người yếu, cũng không có ai sẽ quan tâm ngươi. Một câu nói, vờn quanh ở sân khấu chu vi, Thanh Nguyệt thân thể run lên, chốc lát, một đám nữ tử, chính là cái kia một đám khiêu vũ nữ tử, còn có chu vi thị nữ, toàn bộ Tịnh Nguyệt các mọi người. Thanh Nguyệt tỉ tỉ, hắn nói đúng, dựa vào người chỗ dựa không bằng dựa vào mình, coi như hắn có thể bảo vệ chúng ta nhất thời, cũng không bảo vệ được chúng ta một đời, muốn tránh được Vân Hồ cô gái điều xấu, cuối cùng vẫn là phải dựa vào tự chúng ta. Hắn cho chúng ta phương pháp tu luyện, cho chúng ta đan dược, vì chúng ta mở ra một cái con đường tu luyện. Nhưng con đường này trùng quy muốn chúng ta chính mình đi đi, người sống sót, hay là cũng không chỉ là vì sống sót. Người thường nói, con đường tu luyện, đi ngược lên trời, nếu là người tiên, làm sao có thể bất tử. Chúng ta đã hiểu rõ, sát thủ liền sát thủ đi, chúng ta đồng ý, cho dù là chết, cũng không có thể lại giống như đã từng như thế khuất nhục còn sống. Thanh Nguyệt tỷ tỷ, đáp ứng hắn đi. Một đám nữ tử nhìn Thanh Nguyệt, nói rằng, sau đó cái này tiếp theo cái kia quỳ xuống. Thanh Nguyệt nhìn một đám người, vẻ mặt chấn động. Các ngươi cũng biết đây là một con đường gì, sát thủ, đó là ở trên mũi đao liếm máu người, các ngươi lúc nào cũng có thể chết. Thanh Nguyệt nói rằng, nhìn một đám nữ tử, muốn nói rất nhiều, cuối cùng đều chỉ đã biến thành một câu nói này, một đám nữ tử ngẩng đầu, nhìn nàng, trên mặt đều là gương mặt kiên định. Thanh Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta đều muốn minh bạch, làm sát thủ, chúng ta có thể sẽ chết, nhưng ít ra có thể làm cho thế nhân nhớ kỹ chúng ta, biết chúng ta tồn tại, chúng ta cũng không phải là chỉ có thể dựa vào nam nhân. Cũng có thể đi ra một cái con đường của chính mình, ngự trị ở những người đàn ông kia bên trên. Một đám nữ tử nhìn Thanh Nguyệt, đều là gương mặt động lại nhiên, Thanh Nguyệt nhìn một đám người, khe khẽ thở dài, chấp nhận. Cùng mấy cái trưởng gia tộc lão giao dịch đàm luận, thu rồi 3 triệu hạ phẩm linh thạch, tất cả Diệp Linh đều không có tách ra các nàng, kỳ thực chính là tự cấp các nàng một lựa chọn cơ hội, Thanh Nguyệt đều hiểu. Tịnh Nguyệt Các, kỳ thực chính là một chiếc thuyền, chỉ là cùng ngoài hắn ra thuyền liền ở cùng nhau, Vân Hồ. Kỳ thực chính là một trên thuyền thế giới, Tịnh Nguyệt Các mặt sau, đuôi tàu, một người thanh niên, ôm một cô bé, nhìn trên hồ cảnh đêm, một mảnh điềm tĩnh, làm cho Thanh Nguyệt đều nhập thần. Một lúc lâu, Thanh Nguyệt, thế nào rồi, đều xử lý tốt sao? Diệp Linh ôm bé gái, quay đầu, nhìn về phía nàng. Mẫu thân, bé gái rời đi Diệp Linh ôm ấp, đạp khéo léo, tập tên bước tiến, nào vào Thanh Nguyệt trong lòng, Thanh Nguyệt ôm lấy bé gái, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười hiền hòa. Thu Nhi. Bé gái liền gọi Thu Nhi, là Thanh Nguyệt con gái, không có họ, chỉ có một tên. Diệp Linh hỏi qua Thanh Nguyệt không hề trả lời hắn, trong lòng nàng hay là cũng cất giấu một chuyện. Đều xử lý tốt, kể từ hôm nay, Tịnh Nguyệt Các sẽ không còn chỉ là một ca vũ phường. Thanh Nguyệt ôm Thu Nhi, nhìn Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh nhìn nàng, gật gật đầu, cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc, người, cũng không phải là đều là cam tâm khuất nhục, hạ thấp sống sót, các nàng cũng chỉ là thiếu một con đường, không nhìn thấy hy vọng mà thôi. Diệp Linh cho các nàng chính là sẽ không bỏ qua. Thu Nhi, đi những nơi khác chơi, mẫu thân cùng công tử muốn thương lượng một chuyện, chốc lát nữa lại tới tìm ngươi. Thanh Nguyệt buông xuống trong tay Thu Nhi, sờ sờ Thu Nhi đầu, nhẹ nhàng nói, Thu Nhi ngọt ngào nở nụ cười, gật đầu, nhìn Thanh Nguyệt, vừa nhìn về phía Diệp Linh, sau đó rời đi. Thanh Nguyệt lại nhìn về phía Diệp Linh, hướng về Diệp Linh hơi cúi đầu, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ nghiêm túc. Công tử, Ti Mã Phong người này xa hoa dâm dật. Tuy rằng thường đến Vân Hồ, nhưng chưa bao giờ đến Tịnh Nguyệt Các, hơn nữa dẫn theo một nhóm thực lực mạnh mẽ hộ vệ, nếu muốn giết hắn, e sợ không thể dễ dàng như thế. Thanh Nguyệt nói rằng,

nàng chết rồi. Ti Mã Vân nói rằng, một câu nói, làm cho Diệp Linh thân thể run lên, trong mắt lộ ra một luồng khiến người ta nghẹt thở lạnh lẽo. Ai giết nàng? Chốc lát, Diệp Linh lại hỏi, trong ánh mắt chỉ còn lại có một mảnh vắng lặng phải nhường người sợ sệt. Ti Mã Vân nhìn về phía Diệp Linh, không tiện một vòi máu tươi chảy xuống, lộ ra một vệt nụ cười. Một người mãi mãi cũng không thắng được người, không thuộc về Thái Huyền Vương chiêu người, ngươi cả đời này cũng không thể vì nàng báo thù, đồng thời ngươi cũng sẽ chết ở cái kia tay của một người bên trong. Ti Mã Vân nói rằng, đầy mặt nhuốm máu, gương mặt dữ tợn, nhìn Diệp Linh, phảng phất là chắc chắc Diệp Linh không dám giết hắn. Diệp Linh, ngươi là một người thông minh, ta nếu là ngươi nên quên đi tất cả lập tức chạy ra Thái Huyền Thành, tìm một không có ai nhận thức ngươi địa phương an độ quãng đời còn lại, chí ít ngươi còn có thể sống được. Vung tha ta, ta có thể bảo đảm ngươi có thể bình yên vô sự rời đi Thái Huyền Thành, đồng thời ẩn giấu ngươi hết thảy tung tích, ngươi đã chết 7 năm, ta không nói không có ai biết ngươi còn sống, cái kia một người cũng không biết. Ti Mã Vân nói rằng, nhìn Diệp Linh, không tiện mang theo một tia nụ cười, gương mặt hờ hững, Diệp Linh nhìn chu vi Ti Mã phủ người một chút, sau đó nhìn về phía Ti Mã Vân, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. 7 năm, Ti Mã Vân, xem ra ngươi còn chưa đủ hiểu rõ ta, ta Diệp Linh có thể sau là người, đồng dạng có thể vì là ma, trên đời người, ta đều có thể giết. Lòng ta nếu vì người, có thể cứu đông đảo muôn dân, lòng ta nếu vì ma, thế nhân đều có thể tàn sát. Nhan Nhật nói, vang ở một vùng trời, một đám Ti Mã phủ người đều là vẻ mặt chấn động, sau một khắc, cùng nhau biến sắc. Không. Ngươi dám. Lấy làm kinh ngạc tiếng, Ti Mã Vân cái cổ đã bị Diệp Linh nặng gãy, trong mắt gương mặt không thể tin tưởng, từ từ mất đi vẻ mặt, Ti Mã Vân, Ti Mã phủ thiểu chủ, chết rồi. Diệp Linh, ngươi đã gây họa, dám giết ta Ti Mã phủ thiểu chủ, ngươi là đang tìm cái chết. Giết. Một đám Ti Mã phủ người, cùng nhau tiến lên, che ngập bầu trời, ngự động đạo ý, toàn bộ hướng về Diệp Linh đánh tới. Diệp Linh trong mắt hóa thành một mảnh lũ tử, màu tím bên trong lại có một vòng huyết sắc xuất hiện, luân hồi nhãn đã xuất hiện. Cắn nuốt Ti Mã Vân linh hồn, khí thế quanh người chấn động, khí tức trên người lại mạnh một phần. Cầm kiếm, đối mặt mấy trăm Ti Mã phủ người, Diệp Linh không có lùi, hoặc là nói xưa nay sẽ không có nghĩ tới lùi. Giấu kiếm với dưới nách, chậm rãi nhắm mắt lại, kiếm ý ngưng tụ, tinh, khí, thần động lại làm một thể, thời khắc này, phong ngừng, nguyệt quang đều tựa hồ dừng lại, toàn bộ thế giới đều chìm xuống. Táng kiếm thức. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên, sau một khắc, Diệp Linh mở mắt ra, một vùng trời run lên, phảng phất có một cơn gió thổi qua vòng trời, một vùng trời trực tiếp bị chia ra làm hai. Một đám Ti Mã phủ người, mấy trăm người, đều là thân thể cứng đờ. Sau một khắc, máu tươi như mưa hạ xuống, mấy trăm người, có gần một nửa người tại đây một chiêu kiếm dưới chết, uy thế của một kiếm, khủng bố như vậy. Làm sao có khả năng? Những người còn lại đều là gương mặt run rẩy nhiên, nhìn Diệp Linh, lộ ra vẻ sợ hãi, chiêu kiếm này, để cho bọn họ thầm nghĩ muốn một trận chiến dục vọng hầu như trong nháy mắt trừ khử trong vô hình. Một chiêu kiếm, lấy một địch ngàn, chém giết mấy trăm người, làm sao chém, chiến lực như vậy hầu như đã không thấp hơn một tôn giả, Diệp Linh. Đây là một yêu nghiệt, một cái quái vật, căn bản không thắng được. Sau một khắc, một đám người vẻ hoảng sợ, Diệp Linh biến thành một đạo kiếm ảnh, lại hướng về mấy trăm người vọt tới, một chiêu kiếm một thế giới, mỗi một kiếm hạ xuống đều có hơn 10 người chết, đây là một trận tàn sát. Người này yêu nghiệt, chạy mau, nhất định phải sống sót, đem tin tức mang cho phủ chủ nhất định có thể giết được hắn. Trong nháy mắt, một đám Ti Mã phủ người hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy, còn có 400-500 người. Nhưng là không có bất kỳ người nào dám chiến, đều bị Diệp Linh dọa sợ, nhìn Diệp Linh, chỉ còn lại có chạy trốn ý nghĩ. Từng cái người, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy, Diệp Linh dừng lại giết chóc, nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, không có đuổi theo, không tiện tràn ra một vệt nụ cười, một bước, biến mất ở giữa không trung. Thiểu chủ, mới vừa đi không lâu, ba người ngự không mà đến, thấy được trên mặt đất Ti Mã Vân sát chết, đều là vẻ mặt biến đổi. Chuyện đến nước này, bọn họ đã hoàn toàn minh bạch. Cái kia một ma cũng không phải là chỉ là một người, hắn còn có đồng bọn, trong bọn họ kế, bị cái kia ma dẫn đi, mà một người khác trực tiếp hướng về Ti Mã Vân ra tay rồi. La kiếm, giết thiểu chủ người là một kiếm tu cường giả, có thể giết lùi Ti Mã phủ nhiều người như vậy, là người một đạo võ cường giả, Thái Huyền Thành bên trong, có thể tại giờ khắc này phái ra đạo võ cường giả cũng không có nhiều người. Ba người nói rằng, nói tới chỗ này, hơi nhúng mày, liếc nhìn nhau, phảng phất là nghĩ tới điều gì, gương mặt nghiêm nghị. Chẳng lẽ là Ti không phủ sông Ti đồ phủ? Bắc cung hoàng thất suy nhược đến cực hạn, đã mất sức chống cự, bọn họ mục tiêu kế tiếp chính là chúng ta. Thật một phen tính toán, thừa dịp phủ chủ không ở giết ta Ti Mã phủ thiểu chủ, là muốn diệt ta Ti Mã phủ. Ba người nói rằng, ôm lấy Ti Mã Vân sát chết, ngự không mà đi, hướng về Ti Mã Phủ mà đi. Một vùng tăm tối nơi, Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, phảng phất là nghĩ tới điều gì, ánh mắt vi ngưng, cũng đã biến mất, tối nay, nhìn như kết thúc, nhưng hay là chỉ là một bắt đầu. Bị giết Ti Mã Vân, chỉ là một dây dẫn lửa, này Thái Huyền Thành bên trong có quá nhiều thế lực muốn diệt Ti Mã Phủ, bây giờ Ti Mã Phủ bị thương nặng, những thế lực này cũng nên phải ra khỏi tay. Ti Mã Phủ, ba cái tôn giả mang theo Ti Mã Vân sát chết vừa hạ xuống địa, chính là thần sắc cứng lại, nhìn về phía trong viện, đã có mấy người đang chờ bọn họ, trên người mấy người khí tức đều là tôn giả. Các ngươi muốn làm gì? Ba người nói rằng, buông xuống Ti Mã Vân sát chết, nhìn trong viện mấy người, gương mặt nghiêm nghị, tại đây mấy người trên người, bọn họ cảm nhận được nguy hiểm. Ti Mã Phủ, rốt cục cũng là tới mức độ này, Thái Huyền Thành, các ngươi đã không có tư cách cãi. Trong viện một người nói rằng, cầm trong tay một thanh trường đao, ở dưới ánh trăng lấp lóe làm người run sợ ánh sáng. Thái Huyền Thành trận này đánh cờ, dù sao cũng nên có người thắng, có người thua, Ti Mã Phủ, các ngươi đã xuất cục, các ngươi không nên trở về tới, không trở lại, hay là còn có thể lưu đến một tia hy vọng. Tương viện bên trên, một thô mãng đại hàn đứng, cầm trong tay một cái búa lớn, nhàn nhạt nhìn ba người, một người, giống như là một mặt tường thành, đem một mảnh nguyệt quang đều che ở. Chu vi, không ngừng hai người bọn họ, lúc gần lúc hiện, phảng phất có ba người, bốn người, năm người. Không biết mấy người, mục đích của bọn họ đều chỉ có một, giết ba người, diệt Ti Mã Phủ. Các ngươi không sợ ta Ti Mã Phủ phủ chủ còn có trường lao sao, nếu là bọn họ trở về, các ngươi có thể gánh chịu hậu quả sao? Ba người nhìn người chung quanh, gương mặt nghiêm nghị, nói rằng, người chung quanh nhìn ba người, đều nở nụ cười. Bọn họ, hay là không về được? Chương 320, Vô Tình Đạo, Mạc Tương Vong. Đêm đó, nhất định rất nhiều người không cách nào ngủ, nhàn nhạt mùi máu tanh, quanh quẩn toàn bộ Thái Huyền Thành. Phó gia, một đám người đứng ở trong viện, nhìn phía chân trời, gương mặt nghiêm nghị, trong mắt có vẻ chấn động. Hắn lại dám thật sự đối với Ti Mã Vân ra tay, lấy một địch ngàn, một chiêu kiếm đoạn bầu trời, lẽ nào hắn đã vào đạo võ cảnh? Một người nói rằng, nhìn phía chân trời huyết quang, gương mặt rung động, xảy ra chuyện gì? Thái Huyền Thành bên trong những người khác không hiểu, thế nhưng bọn họ nhưng là rõ ràng nhất, là cái kia một người, hắn ra tay rồi. Vân Hồ bên trên Tịnh Nguyệt Các, một đã từng chưa từng nghe thấy địa phương, mấy ngày gần đây đột nhiên xuất hiện ở Thái Huyền Thành bên trong, ngoại trừ là một ca vũ phường ở ngoài, còn kinh doanh giết người buôn bán. Đạo võ bên dưới, đều có thể giết. Đây chính là Tịnh Nguyệt Các các chủ, một câu nói, tràn đầy cuồng ngạo, làm cho vô số người vì đó run rẩy nhiên. Đạo võ cảnh giới, Thái Huyền Thành rất lâu chưa từng xuất hiện kinh khủng như vậy sát thủ, hán, hay là chính là đánh vỡ này Thái Huyền Thành bình tĩnh người, Thái Huyền Thành này một cái đầm nước, muốn mơ hồ. Phó gia gia chủ nói rằng, nhìn một khoảng trời, ánh mắt hơi ngưng lại, một đám người nhìn hắn, đều là ánh mắt ngưng lại. Từ từ đêm trường, tựa hồ là so với đã từng bất kỳ một đêm đều phải đã lâu, càng thêm làm người run sợ. Ngày thứ hai, toàn bộ Ti Mã Phủ hoàn toàn tĩnh mịch, mãn phủ nhốn máu, một mảnh máu tươi ràn rùa, hai cốt xê, tam ti một chồng, Ti Mã Phủ, lại bị giết, không có để lại một người sống. Ti Mã Vân sát chết cùng ba cái tôn giả sát chết liền treo ở Ti Mã Phủ trước, một mảnh bi thảm, tựa hồ đang nói cho toàn bộ Thái Huyền Thành người, Thái Huyền Thành trở rời rồi, từ nơi này một ngày bắt đầu, rối loạn. Thái Huyền Vũ Hoàng ngã xuống, quyền rơi tam ti, Thái Huyền Vũ Phủ chen chân chiêu đường, hỗn loạn hạt giống đã mai phục, Diệp Linh chỉ là nổi lên một thôi hóa tác dụng, để này một viên hạt giống mọc dễ nảy mầm. Truy cập để đọc truyện. Bắc Thành, Nam Thành, Đông Thành, Tây Thành, từng cái gia tộc, thế lực, lẫn nhau thảo phạt, mỗi thời mỗi khắc đều có người chết đi, khắp nơi đều có tranh đấu, từng cái thế lực diệt vong, lại có từng cái thế lực xuất hiện. Thái Huyền Thành, thoáng như một chiến trường, một thịnh thế phồn hoa dưới chiến trường, toàn bộ Thái Huyền Thành người đều cuốn vào trong đó. Nếu nói là bình tĩnh địa phương, cũng là chỉ còn lại có mấy chỗ, một trong số đó, Ti Không Phủ, thứ hai, Ti Đồ Phủ, đây là ngoại trừ Ti Mã Phủ ở ngoài mặt khác hai ti, mặc kệ Thái Huyền Thành làm sao hỗn loạn, vẫn không ai dám trêu chọc. Thứ ba chính là Thái Huyền Hoàng Cung. Tuy rằng Bắc Cung Hoàng Thất đã suy sụp đến cực hạn, nhưng dư uy vẫn còn tồn tại, cất giấu rất nhiều gốc gác, còn có Bắc Cung Hoàng Thất đại biểu đích xác ý nghĩa phi phạm, bình thường tranh đấu đều tránh được Bắc Cung Hoàng Thất. Thứ tư chính là Thái Huyền Vũ Phủ, toàn bộ Thái Huyền Vương Triều, mạnh nhất chính là Thái Huyền Vũ Phủ, từng sinh ra vô số cường giả, chỉ cần là 36 sơn, 36 tôn giả chính là có thể để vô số người lui tránh, càng không cần phải nói từ Thái Huyền Vũ Phủ đi ra, tán ở toàn bộ Thái Huyền Vương Triều cường giả. Bốn cái địa phương, xuất kỳ bình tĩnh, tựa hồ là đều chấp nhận trận này hỗn loạn, hoặc là nói trận này hỗn loạn chính là bọn họ bước lên, lấy toàn bộ Thái Huyền Thành vì là cục, mọi người vì là quân cờ, đang tiến hành một hồi đánh cờ. Công tử, những người kia lại tới nữa rồi. Vân Hồ Tịnh Nguyệt Các, Diệp Linh khoanh chân ngồi ở Tịnh Nguyệt Các chỗ cao nhất trong một gian phòng, Thanh Nguyệt đi vào, hướng về hắn hơi cúi đầu, nói rằng, Diệp Linh mở mắt ra, nhìn về phía nàng. Sau đó Tịnh Nguyệt Các việc toàn quyền ở ngươi, có giết hay không, giết hay, chính ngươi quyết định, giết người giao cho ta. Diệp Linh nói rằng, Thanh Nguyệt vẻ mặt ngẩn ra, nhìn Diệp Linh, trầm mặc chốc lát, sau đó gật đầu. Thanh Nguyệt lùi ra, Diệp Linh nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong con ngươi xuất hiện một đạo ma ảnh, ma thể Diệp Linh đi ra, hai cái Diệp Linh liếc nhìn nhau, ma thể Diệp Linh đi ra ngoài. Cùng thân thể người Diệp Linh không giống, ma thể tu luyện chỉ là giết chóc, thôn vệ, Thái Huyền Thành càng loạn, trái lại đối với ma thể tu luyện càng có lợi, giết người, không dùng được, không cần Diệp Linh, có ma thể là được. 7 năm, Thái Huyền Thành bên trong xảy ra chuyện gì, Bắc Cung Hoàng Thất xảy ra chuyện gì, Bắc Cung Vãn Nguyệt xảy ra chuyện gì, hắn có lẽ có một chuyện đổ vào, Ti Mã Vân, hắn cũng không tin. Bắc Cung Vãn Nguyệt, nàng nhất định không thể dễ dàng như thế chết, không thể nói được nguyên nhân gì, chỉ là một loại cảm giác. Thái Huyền Thành có bao nhiêu loạn, hắn cũng không để ý, hắn hiện tại chỉ muốn phải tìm được Bắc Cung Vãn Nguyệt tung tích. Ti Mã Vân có một câu nói đúng, cái kia một người, hắn xác thực không đối phó được. Hiện tại đi tìm cái kia một người, chính là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết, hắn chỉ là muốn biết hắn là ai thôi, đưa hắn từ trong bóng tối dẫn ra, từ hắn tới làm này một người trong bóng tối. Ma thể vì là giết người mà đi, Diệp Linh nhưng là đi tới Nam Thành, đệ nhất lâu, một đệ tam đao cũng kiêng kỵ địa phương, nơi này cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Bắc Cung Vãn Nguyệt địa phương. Đã từng, nơi này là Nam Thành duy nhất một chỗ tỉnh thổ, bây giờ nơi này chỉ còn lại có hoàn toàn hoang lương, rách nát, từng bộ xác chết ngang dọc, máu tươi cũng làm hạc, nhưng là không người thu thập. Thẳng đường đi tới, đi vào đệ nhất lâu, một cái hành lang, đã từng mang theo một vài bức tư thái xinh đẹp mỹ nhân vẽ. Hiện tại nơi này nhưng là không còn sót lại bất cứ thứ gì, chỉ là một mảnh tử tịch. Một tòa lầu cắt trước, Diệp Linh dừng lại bước tiến, nhìn chốc lát, sau đó cất bước đi tới. Vẫn như đã từng giống như vậy, một cái cẩm, một trận không có dưới song kỳ cục, Diệp Linh ánh mắt dừng lại ở kỳ cục bên trên, nếu là không có nhìn lầm, đó cũng không phải 7 năm trước ván cờ kia. Trong lúc hoảng hốt, Diệp Linh tựa hồ là thấy được hai người ở đây đối chiến, một người là Bắc Cung Vãn Nguyệt, cầm trong tay quân cờ, đôi mi thanh tú hơi nhíu, mà một người khác không thấy rõ, phảng phất cũng không phải một người. Nơi này, không còn sót lại bất cứ thứ gì, đã từng hết thảy đều biến mất rồi, Diệp Linh đợi chốc lát, rời đi. Thái Huyền Hoàng Cung, Vãn Nguyệt Cung. Diệp Linh cũng là đứng một kỳ cục trước, cũng là một trận răng dở, trong bàn cờ, hắn thấy được một hàng chữ. Vô tình đạo, mặc tương vong. Phật đi tới kỳ bản quân cờ, lộ ra 6 cái chữ, làm cho Diệp Linh thần sắc cứng lại. 6 cái chữ, tiểu chữ xinh đẹp. Nhìn ra được là một nữ tử viết, nhưng bút họa trong lúc đó tựa hồ lại cất giấu một chút hoảng loạn, tựa hồ là ngừng rất nhiều lần, sửa lại rất nhiều lần, cuối cùng viết xuống này 6 cái chữ. Vừa là vô tình, làm sao đến sở quên đi, này 6 cái chữ là có ý gì, Diệp Linh xem không hiểu. Thế nhưng hắn biết một chút, nhất định có người bức bách nàng, làm cho nàng lựa chọn một nàng không muốn tuyển lựa chọn, một người này hay là chính là cái kia một người, giết Thái Huyền Vũ Hoàng Thần Tông người. Hắn đã tới chậm, cho nàng ưng thuận 3 năm lời hứa. 7 năm hắn mới vừa về, cuối cùng là hắn cô phụ nàng, hắn có lỗi với nàng, có điều hay là hắn ở đây cũng cứu vãn không được tất cả những thứ này. Thiên Vũ, quá yếu, đạo võ, cũng yếu đi, đối mặt cái kia diễn thế thần tông người, hắn căn buồn không có sức đánh một trận. Vô tình nói, đây là cái gì dạng nói, thế gian ngàn vạn đạo, thật sự có vô tình này một đạo sao? Diệp Linh nhìn đi kỳ bản 6 cái chữ, lâm vào thần sợ run, hồi lâu, chạm đích, rời đi Vãn Nguyệt Cung. Chương 321, Á Nguyệt. Vô tình đạo, mặc tương vong. Tuy rằng không biết Bắc Cung Vãn Nguyệt đến cùng ở nơi nào, nhưng Diệp Linh chí ít biết một chút, nàng còn sống. Nay thời gian 7 năm, Bắc Cung Vãn Nguyệt một mực cùng cái kia một người đối kháng, cuối cùng thua, hiện tại nên là hắn, Bắc Cung Vãn Nguyệt không có làm được, muốn làm, liền để hắn thay thế nàng làm. Muốn thắng nổi cái kia một người, ít nhất phải đạo võ cảnh giới, hoặc là càng mạnh hơn, Diệp Linh còn kém xa, bây giờ... Đối với Diệp Linh mà nói quan trọng nhất chính là tu luyện, trở nên mạnh mẽ, không ngừng trở nên mạnh mẽ. 3 năm. Đi kiếm tiền cung di tích người vẫn chưa về, Thái Huyền Thành loạn cũng không có dừng, ngược lại là loạn hơn. Từng cái thế lực hiện lên, diệt trừ dị kỷ, lẫn nhau thảo phạt, toàn bộ Thái Huyền Thành đều quanh quẩn một luồng mùi máu tanh, loạn, sẽ chết người, nhưng đối với rất nhiều người mà nói đây là cơ hội, chiếm đoạt, cường đại cơ hội. Chỉ cần Thái Huyền Vũ Phủ, Ti Không Phủ, Ti Đồ Phủ,

liền hiệu cầm đồ ông chủ đều là vẻ mặt run lên. Giang Thành đứng hiệu cầm đồ trước, nhìn Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác. Làm sao có khả năng? Chốc lát, hắn nói rằng, kiếm rơi xuống đất, nhiễm phải một chút huyết sắc, trước ngực, một đạo vết kiếm xuất hiện, từ giữa, trực tiếp đưa hắn chia ra làm hai, không chỉ có là hắn, toàn bộ hiệu cầm đồ một góc đều là cùng nhau bị chém. Giang Thành, Thái Huyền Vũ phủ 36 sân xếp hạng thứ 8 phiên sơn viện hạch tâm đệ tử, trực tiếp bị chém, một chiêu kiếm, hoặc là nói căn buồn không có xuất kiếm, trực tiếp một đạo kiếm ý, đây là cái gì dạng thực lực? Nay thật sự chỉ là một thiên vũ cảnh võ giả sao, coi như là đạo võ cường giả cũng bất quá như thế chứ. Ngươi lại dám giết chúng ta Thái Huyền Vũ phủ hạch tâm đệ tử, Thái Huyền Vũ phủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một đám Thái Huyền Vũ phủ người nói rằng, sau một khắc, âm thanh im bặt đi, một ánh kiếm, xẹt qua một đám người, máu tươi phun trào, mười mấy người, toàn bộ bị chặn ngang mà chém, không một người sống. Công tử, nhìn tình cảnh này, hiệu cầm đồ ông chủ cũng không tùy vào cả kinh, đáy lòng run rẩy nhiên, hướng về Diệp Linh cong xuống thân. Hắn gia nhập Á Nguyệt một năm, đã sớm nghe nói Á Nguyệt chi chủ là một ghê gớm người, hôm nay nhưng là lần thứ nhất thấy, không nghĩ tới, hắn lại là tận mắt đến Á Nguyệt chi chủ chém Thái Huyền Vũ phủ một đám đệ tử. Liên Thái Huyền Vũ phủ đệ tử cũng dám chém, Á Nguyệt chi chủ đến cùng có nhiều lai lịch. Á Nguyệt, chỉ vì giết người mà tồn tại, chỉ làm giết người buôn bán, không liên lụy tiến vào bất kỳ thế lực, như lại có thêm người muốn thăm dò, bất kể là ai. Ta Á Nguyệt đều sẽ đưa hắn cũng chìm vào trong bóng tối. Diệp Linh lạnh nhạt nói, âm thanh truyền ra, nhìn chung quanh hiệu cầm đồ một vòng, trong bóng tối, từng cái người đều là đáy lòng run lên, chờ lại phản ứng lại, hiệu cầm đồ phía trước đã không có người, hiệu cầm đồ ông chủ cũng đã biến mất. Giang Thành, hắn cũng bất quá là một con cờ, bị người lợi dụng, tới thăm dò Diệp Linh, muốn đem Á Nguyệt biến thành của mình, một bao trùm toàn bộ Thái Huyền Thành tổ chức sát thủ, tự nhiên có thật nhiều người đấu kỵ hận. Diệp Linh hiện thân, lấy thủ đoạn lôi đỉnh trực tiếp chém giết Giang Thành, giết một đám Thái Huyền Vũ phủ đệ tử, chính là ở nói cho hết thể đánh Ám Nguyệt chủ ý người, hắn Ám Nguyệt không phải có thể tùy ý trà đạp. Một thế lực tồn tại, ít nhất phải có một cường giả tuyệt đỉnh, hắn chính là Ám Nguyệt hạch tâm. Không tới đạo võ, có thể so với đạo võ, người này yêu nghiệt, đạo võ bên dưới, e sợ không người nào có thể cùng hắn một trận chiến. Ba năm trước, Ti Mã Vân bị người ám sát, nghe nói chính là một sát thủ, lẽ nào chính là hắn, ba năm không gặp. Hắn mạnh hơn, hay là không chỉ là đạo võ bên dưới, liền tôn giả cũng có thể giết. Thái Huyền Thành tôn giả đại thể cũng không ở, muốn động Ám Nguyệt, dựa vào chúng ta tuyệt đối không thể. Trong bóng tối, từng cái người nói rằng, nghĩ được chém giết Giang Thành một chiêu kiếm, đều là vẻ mặt run rẩy nhiên, chưa xuất kiếm, chỉ bằng kiếm ý, chém Thái Huyền Vũ phủ một hạch tâm đệ tử, thực lực như vậy, thật là đáng sợ. Chương 323, ứng chiến. Một trận chiến, chấn động toàn bộ Thái Huyền Thành, Ám Nguyệt chân chính để Thái Huyền Thành thế lực khắp nơi kiêng kỵ lên, Giang Thành, Thái Huyền Vũ phủ hạch tâm đệ tử, trực tiếp bị chém, đến đây lại không người nào dám tới thăm dò Diệp Linh. Thi không phủ. Một ao bên trong, băng xương bao trùm, có hàn khí lan tràn ra, bên trong ngồi một người thanh niên, đẹp trai như yêu, đáy mắt nhưng là lộ ra một luồng băng hàn thấu xương, khiến người ta không dám tới gần. Công tử, Thái Huyền Thành xuất hiện một cường giả, đạo võ bên dưới, có thể lấy kiếm ý diệt thiên võ đỉnh cao. Một ông già đứng bên cạnh ao, hướng về trong ao thanh niên nói rằng, trong ao thanh niên yên lặng chốc lát, mở mắt ra, trong ánh mắt càng là trắng xóa một mảnh, giống như mảnh cực địa băng nguyên. Là ai? Thanh niên nhìn về phía ông lão, ánh mắt hơi ngưng lại, hỏi. Mấy năm qua Thái Huyền Thành bên trong xuất hiện một sát thủ tổ chức, tên là Á Nguyệt, người này chính là chỗ này Á Nguyệt người xây dựng, hôm nay là lần đầu tiên ra tay, chém một Thái Huyền Vũ phủ hạch tâm đệ tử. Ông lão nói rằng, trong thần sắc có một vẻ nghiêm nghị, thanh niên nhìn hắn. Ánh mắt hơi nhất định, như cũng là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Hắn ở đâu, có cái gì lai lịch? Hỏi hắn, ông lão ngẩn ra, sau đó lắc đầu. Chỉ biết là hắn là Á Nguyệt chủ nhân, mang một ngân long mặt nạ, ngoài ra không còn gì khác thông tin, thông điệp, người này rất mạnh, hay là công tử tiến vào thần tông lại một cái kinh địch. Ông lão nói rằng, thanh niên ánh mắt ngưng lại, chu vi hàn khí tựa hồ lại lạnh lẽo mấy phần, băng hàn đồng cốt. Hắn là Ti Không Băng, Ti Không Phủ thế hệ tuổi trẻ người số 1. Cũng là Ti Không Phủ từ trước tới nay thiên tài số 1, bị một người bí ẩn thu làm đồ đệ, muốn bồi dưỡng tiến vào một người tên là Thần Tông địa phương. Thần Tông, không có ai biết đó là một gia sao địa phương, Ti Không Băng cũng không biết, chỉ là biết đó là một xa xa ngự trị ở Thái Huyền Vương Triều bên trên thế lực, một khó có thể tưởng tượng thế lực. Có thể đi vào Thần Tông người, đều là tuyệt thế yêu nghiệt, toàn bộ Thái Huyền Vương Triều đều chỉ có một tiêu chuẩn, muốn ở Thái Huyền Vương Triều mấy trăm triệu thiên tài chúng tuyển ra một người. Coi như là Ti Không Băng cũng không có niềm tin tuyệt đối. tìm tới hắn, tra rõ thực lực của hắn cùng bối cảnh, nếu là có cơ hội, giết hắn. Ti Không Băng lạnh nhạt nói, trong thanh âm tràn đầy lạnh lẽo, lộ ra làm người run sợ sát ý. Ông lão vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Ti Không Băng, trầm mặc chốc lát, gật đầu. Công tử, còn có một việc, Thanh Ngọc Đại Nhân nói 10 năm kỳ hạn đã đến, chờ Thanh Ngọc Đại Nhân từ Kiếm Tiên Cung di tích trở về, ngươi liền muốn cùng Thăng Long Tôn giả đồ đệ Diệp Linh một trận chiến. Ông lão nói rằng, Ti Không Băng liếc mắt nhìn hắn, gật đầu, liếc mắt nhìn phía chân trời, đó là Ti Đổ Phủ phương hướng, lại nhắm hai mắt lại, thân thể sáp nhập vào hàn băng, lại tiến vào trạng thái tu luyện. Ông lão nhìn hắn, lắc lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa, không người thi lễ một cái, thối lui ra khỏi sân trước ngôi nhà chính. Diệp Linh, nếu không phải hắn nhắc lên, Ti Không Băng hay là đều đã quên, một thiên vũ 6 tầng võ giả, biến mất rồi 10 năm, ở Ti Không Băng trong mắt, hay là căn bản không tính là một đối thủ. Ở Ti Không Băng trong lòng, chỉ có một đối thủ, chính là Ti Đồ Phủ Ti Đồ Đồng Thạch, Ám Nguyệt Chi Chủ, hắn nhiều nhất chỉ là nhớ kỹ mà thôi, cho tới Diệp Linh, hắn xưa nay cũng không có ở tử quá. Ti Đồ Phủ, một sân luyện võ trên, dương dực bạo dương dưới, một để chân nửa người trên, bắp thịt cả người đứng vững thanh niên tĩnh lực, không biết đã đứng bao lâu, sân luyện võ đứng bên cạnh mấy người, đều là tuân giả. 10 năm, cách thần tông sát hoạch đã không xa, lấy Đồng Thạch thực lực, muốn đi vào thần tông không khó lắm. Ti Không Phủ Ti Không Băng tuy rằng cũng không yếu, nhưng so với Đồng Thạch vẫn là chênh lệch một ít. Một lao giả áo xám nói rằng, nhìn trong luyện võ trưởng thanh niên, khắp khuôn mặt là nụ cười, mang theo một chút ngạo nghễ. Đồng Thạch thể chất đời khó gặp, nếu thật sự toàn bộ bộc phát ra, coi như là chúng ta mấy người cũng khó địch. Ti Không Băng cường ở đạo ý, nhưng hắn nhưng là không công phá được Đồng Thạch phòng ngự. Một cái khác mỹ phụ trung niên nói rằng, nhìn trong luyện võ trưởng Ti Đồ Đồng Thạch, ánh mắt hơi ngưng lại. Nghe nói gần nhất Thái Huyền Thành xuất hiện một sát thủ tổ chức, nay tổ chức sát thủ chủ nhân bằng kiếm ý liền chém một Thái Huyền Vũ phủ Hoạch Tâm học viên, chỉ sợ cũng là một tên kinh địch, có lẽ sẽ đối với Đồng Thạch có một ít uy hiếp. Ta cũng đã từng nghe nói, có điều người này mang mặt nạ, không thấy mặt mạo, cũng không biết gốc dễ để, hay là cũng không phải thế hệ tuổi trẻ người, chỉ có sức chiến đấu thôi, coi như là cùng Đồng Thạch cùng thế hệ người cũng không phải Đồng Thạch đối thủ. Một áo bào màu đen người trung niên nói rằng, nhìn trong luyện võ trưởng Ti Đồ Đồng Thạch, lạnh nhạt nói, Ti Đồ Đồng Thạch, Ti Đồ Phủ thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, nhưng từ chưa xuất hiện ở Thái Huyền Thành bên trong, thậm chí Thái Huyền Thành người đều không biết có một người như vậy, hay là xuất phát từ bảo vệ, cũng hay là ngoài hắn ra nguyên nhân, nhưng không nghi ngờ chút nào, Ti Đồ Đồng Thạch thực lực tuyệt đối có thể ngự trị ở thế hệ tuổi trẻ bên trên. Diệp Linh xuất hiện, làm cho Ti Không Băng cùng Ti Đồ Đồng Thạch hơi chú ý một hồi, nhưng là vẹn vẹn như vậy thôi, một Ám Nguyệt chi chủ, còn không đáng giá để cho bọn họ sinh ra lòng kiêng kỵ. Vân Hồ bên trên, Diệp Linh ngồi khoanh chân, vẫn ở chỗ cũ tu luyện, nhưng lại không biện pháp tiến thêm một bước nữa, hắn gặp bức tường ngăn cản, một đường tu luyện mà đến, hắn là lần thứ nhất gặp phải bức tường ngăn cản. Một bức vô hình tường, đưa hắn chắn đạo võ ở ngoài, này một bức tường hắn biết tồn tại, thế nhưng hắn nhưng không nhìn thấy, sợ không được, căn bản không biết nên làm gì rách này một bức tường. Tu luyện không được tiến thêm, Diệp Linh chính là không tu luyện, thừa dịp một chiếc thuyền con, được với Vân Hồ bên trên, Quan Thủy, Quan Nguyệt. Tiếp tục sửa kiếm, không thể tăng cao tu vi, chính là chỉ có tăng cao thực lực. Thiên vũ đến đạo võ, đây là một đạo lệch trời, quá nhiều người bị chắn này một đạo lệch trời trước, như thế nào phá cảnh như đạo võ, hay là hắn cần chờ Thăng Long Tôn giả trở về mới biết. Ma thể, vẫn lấy sát thủ thân phận được với Thái Huyền Thành, không ngừng giết chóc, thôn vệ, một mực mạnh mẽ, ma thể, tựa hồ cũng không có bình cảnh, có giết chóc, có tử vong địa phương hắn là có thể không ngừng tăng cường. Một quãng thời gian hạ xuống. Ma thể cũng có một cái danh hiệu, gọi là bóng đen, bị gọi là Ám Nguyệt bên trong chỉ đứng sau Ám Nguyệt chi chủ sát thủ, nhưng là không có ai biết, Ám Nguyệt chi chủ, bóng đen đều là một người. Ngắn ngủi bình tĩnh, rất nhanh chính là bị đánh vỡ, Thái Huyền Vũ Phủ bốn cái hoạch tâm đệ tử đi ra Thái Huyền Vũ Phủ, muốn khiêu chiến Ám Nguyệt chi chủ, vì là giang thành báo thủ, giữ gìn Thái Huyền Vũ Phủ tôn nghiêm. Bốn người, cất bước Thái Huyền Thành, tìm kiếm Ám Nguyệt tung tích, giết chóc Ám Nguyệt người, muốn bức ra Diệp Linh một trận chiến, Vân Hồ bên trên. Diệp Linh nghe được tin tức này, chỉ là cười nhạt. Muốn chiến, vậy liền đánh đi. Nhan nhạt nói, lựa chọn ứng chiến, Thanh Nguyệt ánh mắt ngưng lại, rất nhanh liền đem tin tức truyền ra ngoài, chấn động toàn bộ Thái Huyền Thành, bao quát Ti Không Phủ, Ti Đổ Phủ còn có Bắc Cung Hoàng Thất mấy người. Chương 324, Bốn Đại Thiên Tiêu. Xì. Một chiêu kiếm, một tiểu lâu bị chia ra làm hai, trong tiểu lâu người cuống quýt mà ra, nhìn về phía thiên không, đều là gương mặt run rẩy nhiên. Bốn người. Hai nam hai nữ, lăng không đứng ở phía chân trời, nhàn nhạt nhìn này một tử lâu, trong mắt có từng tia sát ý giật lộ, quanh thân khí tức mãnh liệt, đều là thiên vũ đỉnh cao. Là võ phàm, Thái Huyền Vũ phủ Càn Võ viện hạch tâm đệ tử, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Một người kinh ngạc nói, gương mặt chấn động, người chung quanh nhìn về phía hắn, vừa nhìn về phía giữa bầu trời bốn người, vẻ mặt chấn động. Bốn người phía trước nhất một người ăn mặc một thân cổ điển trường bào, hờ hững mà đứng, có một cỗ mênh mông như biển khí tức, chính là võ phàm, Càn Võ viện hạch tâm đệ tử, đã từng trấn thủ Thăng Long môn người. Còn có Phong Vũ viện thần thiên, Thiên Âm viện Cô Tô Cẩm, Thanh Mục viện Tần Vân Tô, đều là Thái Huyền Vũ phủ hạch tâm đệ tử, nhưng là đồng thời tụ tập ở đây, lẽ nào nơi này chính là Á Nguyệt cứ điểm? Một người nói rằng, đem ba người khác thân phận cũng nói đi ra, làm cho người chung quanh đều là vẻ mặt chấn động, bỗng dưng quay đầu lại, nhìn về phía đã hóa thành một khu phế tích tử lâu. Một cô gái, thân mang bạch y, đứng phế tích bên trên, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn bốn người, gương mặt hờ hững. Á Nguyệt người. Hầu như tất cả mọi người, toàn bộ nghĩ được Á Nguyệt, cô gái mặc áo trắng này chính là Á Nguyệt người, ngôi tiểu lâu này là Á Nguyệt một cứ điểm, mà cô gái mặc áo trắng hay là chính là chỗ này trường chuyện. Á Nguyệt, không thể không khâm phục các ngươi, ngăn ngắn thời gian mấy năm, càng là có thể phát triển được nhanh như vậy, bao trùm toàn bộ Thái Huyền Thành, có điều các ngươi không nên trêu chọc ta Thái Huyền Vũ Phủ. Giữa bầu trời, một lam bảo thanh niên đi ra, một tay hư thân, một khoảng trời đều là run lên, phảng phất có mưa gió phun trào, phải có mưa rào tầm tã hạ xuống, dưới đáy, vô số người rung động, mau mau tách ra. Chỉ còn sót lại một người, chính là cô gái mặc áo trắng kia, đứng phế tích bên trên, nhìn bốn người, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Á Nguyệt, không thuộc về bất kỳ một thế lực nào, cũng sẽ không trêu chọc bất kỳ một nguồn thế lực nào, nhưng nếu có người muốn đụng đến ta Á Nguyệt cũng sẽ không bó tay chờ chết, người không xâm phạm ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta, gấp 10 lần, gấp 100 lần còn chi, Giang Thành, hắn đáng chết. Cô gái mặc áo trắng lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho người chung quanh cả kinh, như vậy lúc sau, nàng lại vẫn dám nói nếu như vậy, Á Nguyệt, coi là thật đều là một đám người điên cuồng. Người không sợ chết sao? Lam Bảo thanh niên nói rằng, bàn tay hư ép, một vùng trời đều là chìm xuống, mây đen ngưng tụ, mưa to sắp tới, toàn bộ đại địa đều hiện ra một luồng khiến người ta nghẹt thở khí tức. Người dám giết ta sao? Cô gái mặc áo trắng ngẩng đầu, nhìn hắn, nở nụ cười, làm cho thần thiên ánh mắt ngưng lại. Ta vì là Thái Huyền Vũ phủ hạch tâm đệ tử, ngươi có điều một dấu ở lòng đất sát thủ, làm sao không dám giết? Thần thiên lạnh nhạt nói, một bước hạ xuống, mây đen chìm xuống, thiên địa đột nhiên tối sầm lại, một luồng sát cơ quanh quẩn thiên địa. Cô gái mặc áo trắng nhàn nhạt nhìn hắn, như cũng là gương mặt hờ hững, khỏe môi nhếch lên một vệt nụ cười. Giết ta, ngươi nhất định sẽ chết, ta Á Nguyệt chủ nhân định sẽ không bỏ qua ngươi, coi như ngươi là Thái Huyền Vũ phủ hạch tâm đệ tử cũng là như vậy, Á Nguyệt muốn giết người, không ai có thể sống sót. Cô gái mặc áo trắng nói rằng, quay đầu, nhìn về phía một mảnh trên đường cái, tất cả mọi người là ánh mắt ngưng lại, quay đầu, nhìn về phía cuối con đường, nơi nào đứng một người, mang một mặt nạ, không phải mặt nạ màu bạc, mà là một mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra một đôi đỏ tươi máu đồng. Bóng đen. Nhìn người này, tất cả mọi người đấy lòng đều là run lên, Á Nguyệt chi chủ, đã gặp rất ít người, thế nhưng bóng đen, rất nhiều người đều gặp, trong bóng tối một vệt cái bóng, mỗi khi xuất hiện thì sẽ có người chết đi. Nếu thật sự nói đến, Thái Huyền Thành bên trong người. Nhất sợ hãi cũng không phải Á Nguyệt chủ nhân, mà là này bóng đen, một đi lại ở hắc ám khủng bố sát thủ, đến nay vẫn chưa có người nào có thể từ trong tay của hắn sống sót. Bóng đen, Á Nguyệt sát thủ, Á Nguyệt bên trong chỉ đứng sau Á Nguyệt chi chủ tồn tại, cực kỳ đáng sợ. Giữa bầu trời, Tần Vân Tô nói rằng, nhìn bóng đen, gương mặt nghiêm nghị, võ phàm, ngày thần bốn người ánh mắt ngưng lại, chỉ trong nháy mắt chính là minh bạch, khí độ như thế, có thể cùng bốn người bọn họ đối thoại. Có bóng đen bảo vệ, này một cô gái mặc áo trắng ở trong tối giữa tháng địa vị tất nhiên không bình thường. Bốn vị, các ngươi đều là Thái Huyền Vũ phủ bên trong hoạch tâm đệ tử, công tử cho các ngươi một cơ hội, sau ba ngày, Thái Huyền cung trước một trận chiến, chỉ phân sinh tử, đi cùng không đi, ở chỗ các ngươi. Tiểu lâu phế tích bên trên, cô gái mặc áo trắng nói rằng, gương mặt hờ hững, liếc mắt nhìn bốn người, chạm đích, hướng về bóng đen mà đi. Người chung quanh đều là vẻ mặt chấn động, tách ra một con đường làm cho nàng rời đi. Giữa bầu trời bốn người ánh mắt vì ngưng, cũng không có ngăn cản, chỉ là nhàn nhạt nhìn cô gái mặc áo trắng cùng bóng đen đi xa. Người này rất mạnh, giết rất nhiều người, sát khí vô cùng trùng, trong thân thể tựa hồ còn ẩn tàng một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố. Người này, ta không chắc chắn có thể thắng hắn. Nói chuyện là một ôm một cái đàn cổ, khuôn mặt thanh lệ, ngậm lấy một luồng thanh nhã hơi thở nữ tử, chính là Thiên Âm viện cô Tô Cẩm, sửa đích xác cấm đạo, cũng coi như là một loại đặc thù đạo ý, nhìn bóng đen bóng lưng. Gương mặt kiên kỵ. Á Nguyệt bên trong, hắn chỉ là đứng hàng thứ hai, Á Nguyệt chủ nhân so với hắn mạnh hơn, chỉ sợ không phải dễ dàng đối phó như thế.